chỉ cần có tiền ta yêu. Quyển 1 chương 80, Thượng quan Mạc Ly, không bao giờ phân ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dịch bởi Merun ngoại công, ngoại phải trấn an cứu cữu dùm con, nếu không, sau này mỗi khi về nhà, con sẽ thấy rất ngại. Ta nũng nhịu nói, vốn tưởng rằng lão gia tử sẽ vui cười hớn hở gật đầu, hoặc là nói hai ba câu trêu ghẹo, ta, kết quả. Lão gia tử chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đột nhiên mở lớn, ánh mắt long lanh, thần sắc nghiêm trang, cứ như vậy nhìn ta một lát, sau đó bỗng dưng quỳ xuống trước mặt ta. Lão gia tử đi đứng đã khó khăn, lúc quỳ xuống cả người liền run run. Ta lúc đó hoàn toàn sợ ngây người, quên luôn việc phải ngăn lão lại, cho đến khi lão quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn ta, nhỏ giọng nói. Ngọc Quốc có trưởng công chúa quả thật vạn hạnh, lão thần nhất định dốc hết khả năng, nguyện vì bệ hạ công chúa cống hiến sức lực. Từ ánh mắt sâu thẳm của lão gia tử không mảy may nhìn ra một chút tình thân, chỉ có tấm lòng trung thành son sắt của một đời thần tử. Đối mặt với một lão gia tử như vậy, ta chỉ có thể mỉm cười gật đầu, sau đó từ từ ngồi xuống, cùng quỳ trước mặt lão. Gọi một tiếng, ngoại công, ta ôm chầm lấy lão gia tử. Lão gia tử thực sự đã già rồi, người già thường rất gầy, nhất là lão, hao tâm tổn trí đã nhiều, nên càng gầy. Ngoại công à, Lăng nha đầu của ngoại đã trưởng thành, không còn ngang bướng, biết làm việc rồi. Sau này, Ngọc Quốc có con, ngoại cũng có con, đến lượt con thương yêu ngoại. Khi ta cảm thấy sống mũi cay cay, cổ họng khô khốc, ta rõ ràng cảm nhận được có vài giọt chất lỏng âm ấm chảy dọc theo cổ ta trượt xuống. Giờ sửu ba khắc trong khuê phòng trước đây của Tô Thanh Thanh. Ta vừa tắm rửa xong, tóc cũng chưa khô, đã gọi Ất vào nói chuyện. Vốn cũng không muốn gấp như thế, giờ đã quá nửa đêm mà vẫn chưa thể nghỉ ngơi, nhưng biết làm sao được, rất nhiều chuyện phải an bài thỏa đáng trong hôm nay, sáng sớm mai lúc lâm chiều vẫn còn cả đống chuyện khác cần giải quyết. Ta muốn kéo dài, nhưng người ta cụ thể là Hiên Viên Tiêu chưa chắc đã cho ta thời gian. Ất nhìn thấy bộ dạng của ta thì có vẻ ngượng ngùng, cúi mặt không dám nhìn. Ta nghĩ thầm, đâu phải ta không mặc quần áo, cũng đâu phải quần áo không chỉnh tề, hắn xấu hổ cái quái gì. Vì vậy, cười gian xảo trêu chọc hắn, Ất nha, có phải chưa từng thấy mỹ nữ nào đẹp hơn ta đúng không? Vốn đang ngồi rất nghiêm chỉnh ở bàn tròn, nhưng để phối hợp với lời nói của mình, ta cố ý lấy tay kéo cằm, đôi mắt híp lại, giả vờ quyến rũ một chút. Lời nói ta vừa dứt không đến một giây, hai gò má của Ất liền ửng đỏ. Buồn cười quá đi mất, Ất nhà ta sao lại dễ xấu hổ đến thế, ha ha. Nhưng mà chính sự vẫn quan trọng hơn, nên ta không trêu hắn nữa, chỉ vào chiếc ghế tròn bên cạnh ta nói với hắn. Lại đây ngồi, ta có chuyện quan trọng nói với ngươi. Ất lẳng lặng ngẩng đầu liếc nhìn ta một cách thấy ta không giống đang nói giỡn, nên vẻ mặt cũng trở lại bình thường, bước nhanh tới ngồi xuống. Ta dùng ánh mắt chân thành nhìn Ất nói. Ất, những chuyện ta sắp nói sau đây rất quan trọng, hy vọng ngươi có thể giúp ta làm tốt. Ất gật đầu nói, dạ, thuộc hạ nhất định dốc hết sức lực, không phụ công chúa phó thác. Ta nở nụ cười, tuy rằng quan trọng, nhưng cũng không khó làm, ngươi không cần lo lắng, chỉ là, lúc tuyển người cần phải cẩn thận một chút, tránh việc chọn nhầm người. Ất thoáng giật mình, lại nói, dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cần ngươi tìm trong đám tử sĩ đã được bồi dưỡng tốt chọn lấy ba nhân tài trung thành nhất, ưu tú nhất phân công đi phụ trách các công việc lớn nhỏ trong ám cung, danh lâu và diêm điện. Trên đường đi ta đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, thế lực bên ngoài của chúng ta chỉ có tử sĩ không thôi thì không đủ, chúng ta còn cần rất nhiều bạc và những tin tức đáng tin cậy. Bởi vậy, ta nghĩ ở bên ngoài nên thiết lập một ám cung, chuyên môn thu thập tin tình báo, mạng lưới tình báo không thể chỉ giới hạn trong nước mình, mà phải bao trùm mỗi một tấc đất trên mặt đất. Ta cảm thấy nguồn tin hiện tại của chúng ta luôn luôn chậm hơn bọn người Hiên Viên Tiêu và Đông Phương Cửu, hơn nữa có một vài chuyện cần phải phái người đi tra rõ. Ánh mắt Ất sáng lên, gật đầu mạnh hết cỡ. Dạ, thuộc hạ nhớ rồi. Ta khẽ cười tiếp tục nói. Ta còn muốn xây một thiên hạ đệ nhất lâu. Danh lâu, ha ha, thiên hạ đệ nhất lâu, này trước tiên cần nắm giữ toàn bộ mạch máu kinh tế của Lăng Quốc. Ẻm biến tên nước mình thành tên mình luôn cả, sau đó tất nhiên là phải lũng đoạn toàn bộ kinh tế của 11 nước. Phát hiện ánh mắt Ất có phần nghi hoặc ta giải thích. Ý ta là sản nghiệp đằng sau danh lâu phải có những hiệu cầm đồ phù hợp nhất, những tiểu lâu cao cấp nhất, những khách sạn xa hoa nhất, những ngân trang, ngân hàng, có uy tín nhất, những kỳ viện khiến người ta lưu luyến không quên nhất, những đổ phường, sòng bạc, khiến người ta trầm mê không thể tự dứt ra được nhất. Chăm chú nhìn Ất ta hỏi, hiểu rồi chứ, Ất chần chờ trong chốc lát rồi chậm rãi gật đầu. Ta biết những điều này hơi khó, nhưng phải làm cho bằng được. Hiện nay, tiểu lâu tốt nhất của Lăng quốc chúng ta là Như Ý Lâu, đã là sản nghiệp đứng tên ta rồi, ngoại công đã cho ta Như Ý Lâu. Ta ngây ngô cười, giải thích cho ất còn đang sừng sốt. Ngoại công biết ta đang vội tích lũy tiền bạc liền tặng nó cho ta rồi. Ha ha, thuộc hạ hiểu rồi, phải biết rằng, một khi khai chiến, thứ thiếu nhất chính là bạc, cho nên chúng ta cần nỗ lực kiếm tiền, hi hi. Ta cười thật ôn hòa, không có một chút vẻ thương nhân, chỉ tham cái lợi trước mắt một chút nào. Trên thực tế, ta cũng có phải là một chủ nhân chỉ vì cái lợi trước mắt đâu, chỉ thuộc loại liều mạng lao vào đồng tiền thôi. Sắp chết đến nơi, tuyệt đối cũng không buông tha tiền. Nếu không sao có người lại dùng câu, chỉ cần có tiền ta đều yêu, bất luận ếch nhái, hay là yêu. Quái, để hình dung ta chứ. Ha ha, chỗ này nguyên văn là, bất luận ếch nhái, hay biến thái, nhưng vì để vần với từ yêu, phía trước nên Maroon mới thay đổi chút. Công chúa yên tâm, thuộc hạ nhất định làm được. Ánh mắt kiên định, và lời nói thành khẩn của ất chính là viên thuốc an thần tốt nhất đối với ta. Cảm ơn, bất chợt nói một câu khách khí như vậy, ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy không quen. Dù sao thì nói hai tiếng, cảm ơn, với người mình quá quen thuộc cũng rất lạ, nhưng có thể nói ra điều trong lòng sẽ rất thoải mái, dù sao cái thứ gọi là cảm kích này cũng chẳng phân biệt thế nào là quen thuộc hay không quen thuộc. Chọn một người võ công tốt nhất, thủ đoạn tàn nhẫn nhất để quản lý Diêm Điện. Người của Diêm Điện là sát thủ, là hộ vệ cũng là tử sĩ. Nói đến đây, lòng ta có chút buồn bực cái từ. Tử sĩ, này ta không thích, cực kỳ không thích, nhưng có khả năng ta thật sự cần đến, bà mẹ nó. Ta hy vọng cái, khả năng, này đừng xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chăm chú lắng nghe hết lời ta nói, suy tư một lát rồi hỏi. Ngoại trừ ba người quản sự ra, các tử sĩ còn lại có cần chia đều cho ám cung, danh lâu và Diêm Điện không? Không cần, ngươi chỉ phụ trách chọn ra ba người quản sự thôi, sau đó để tự bọn nó tuyển ra người dưới quyền. Dạ, thuộc hạ hiểu rồi. Ta suy nghĩ một lát lại nói. Để cho kẻ chủ quản ám cung chọn người trước, sau đó đến phiên Diêm Điện, những người còn lại đều đưa đến danh lâu. Nếu như có ai đó mà kẻ phụ trách danh lâu không ưa mắt, ngươi nhận lại hết đem về nhà, cho bọn họ làm tạp dịch nha hoàn cũng tốt, những nhân tài bồi dưỡng lâu như vậy không thể lãng phí. Ha ha, bất giật mình, hỏi. Công chúa, ý công chúa là đưa vào trong cung sao? Ta lắc đầu, đương nhiên không phải, thế lực bên ngoài thế sao có thể đưa vào cung chứ? Ta đã hiểu ý ất muốn hỏi, vì vậy nói, yên tâm đi, ngày mai bên ngoài sẽ có nhà thôi. Nhà ai? Ất trợn tròn mắt nhìn ta, không thể nào hiểu nổi, màu sắc đôi mắt hắn rất nhạt, thuộc về màu hổ phách, có đôi khi ta thậm chí cảm thấy màu hổ phách kia dường như trong suốt cả người hắn nhờ có ánh mắt này mà trở nên thuần khiết, một chút sát khí của ám vệ cũng không có, ngược lại khiến con người trông rất ôn nhu. Ta mỉm cười, nói nhỏ, nhà của ngươi đó, nói rất chậm rất khẽ, không đợi ất kịp có bất cứ phản ứng nào, ta ho khan một tiếng, đằng hắng lấy giọng kéo dài âm điệu nói. Ất nghe chỉ, ất sừng sốt một chút rồi đứng dậy, dập đầu nghe chỉ. Ất, hộ vệ cung đình nhiều năm ở Ngọc Quốc ta có công, lại có đại ân cứu mạng bổn cung. Này kết làm nghĩa huynh, ban họ thượng quan, ban tên thượng quan Mạc Ly, phong Vĩnh An Vương. Ta cong cong đôi mắt nhìn ất vẫn còn đang kinh hãi không nói nên lời, nhấn nhá từng chữ từng chữ. Khâm thử, tạ ân, ất giật mình ngần ngơ một lát cuối cùng dập đầu tạ ân. Thần, lĩnh chỉ tạ ân, trong đôi mắt hắn lấp lánh ánh lệ, khi hai mắt giao nhau ta khẽ mỉm cười với hắn, một nụ cười không mưu cầu danh lợi chỉ dành cho người thân trong nhà, ta nhẹ nhàng kéo hắn đứng dậy khỏi mặt đất, hắn rõ ràng biết dập đầu tạ ân nhưng lại quên mất đứng lên khỏi mặt đất lạnh lẽo. Ta vẫn cười nhẹ nhàng nhìn hắn, cho đến khi cái anh chàng dù sắp bị lăng trì cũng sẽ không rơi lệ này, bỗng dưng rơi lệ một cách quật cường, ta mới lên tiếng nói tiếp. Sau này, huynh không còn là thuộc hạ ất của bổn cung nữa. Huynh là nghĩa huynh của bổn cung, là Vĩnh An Vương của Ngọc Quốc ta. Thượng quan Mạc Ly, Mạc Ly, Mạc Ly, không phân ly. Mong huynh vĩnh viễn nhớ đến ơn chi ngộ, không lãng quên, không phân ly, bảo vệ Ngọc Quốc ta vĩnh viễn an hưởng thái bình. Dạ, thần hiểu rõ, thần nhất định vì Ngọc Quốc, vì công chúa Cúc Cung tận tụy cho đến lúc chết. Ất à không, phải là thượng quan Mạc Ly, vương huynh của ta, ngây ngốc nhìn ta, nhìn vào trong mắt ta, như thể muốn nhìn vào tận trái tim ta. Ta vỗ mạnh lên vai hắn một cái, giễu cợt, không cần thần này thần nọ, huynh là nghĩa huynh của ta rồi, ta gặp huynh còn phải tôn xưng huynh một tiếng, vương huynh, đó. Dạ, hắn vừa mở miệng đã bị ánh mắt của ta chừng một cái nín thinh. Bỏ đi cũng chẳng cần tính toán, nhất thời thay đổi hắn vẫn chưa quen được, từ từ sẽ quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ rõ sau này ta hỏi hắn vì sao lúc đó không kinh hãi, hắn nói hắn có kinh hãi đến mức không nói nên lời. Ta cười nói nếu vậy sao huynh nói lĩnh chỉ tạ ân được. Hắn cộc lốc nói hắn thích cái tên Mạc Ly này, ngay khi ta lần đầu giả bộ trong lúc vô tình hỏi hắn đã thích. Ta trêu hắn nói đường đường một cái họ chỉ có Ngọc Quốc Hoàng tộc mới xứng, vậy mà vẫn không bằng một cái tên ta thuận miệng nói ra sao. Hắn chăm chú suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc gật đầu. Bất luận hắn là ám vệ ất của ta, hay là Vĩnh An Vương của Ngọc Quốc, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội người nhà của ta. Mặc dù ta hầu như chưa từng gọi hắn là Vương Huynh, có điều ta biết hắn vẫn thích ta gọi hắn là Mạc Ly, hơn, kỳ thực ta cũng thích. Giải thích vấn đề, một, vì sao Tiểu Cửu Cửu lúc mới đầu thì ghét Thượng Quan Lăng, sau đó khi gặp được Lăng mẹ kế lại không thể tự kiềm chế mà yêu nàng. Đông Phương Cửu ban đầu ghét Thượng Quan Lăng, là bởi vì Thượng Quan Lăng nguyên bản quá mức hung ác, lại đối xử với Thượng Quan Sở Sở vô cùng tệ hại, làm nhiều chuyện ác hơn nữa. Đông Phương Cửu rất có hảo cảm đối với cô nương Thượng Quan Sở Sở điềm đạm đáng yêu này, nhưng mà cũng chỉ là hảo cảm đối với yểu điệu thục nữ, mà thôi. Đến khi hắn phát hiện Lăng mẹ kế không giống với ban đầu, trong lòng Tiểu Cửu Cửu ngoại trừ cảm thấy Lăng mẹ kế rất thú vị, có thể ghẹo nàng cho vui, thì đã sớm phát hiện Lăng mẹ kế căn bản không phải Thượng Quan Lăng lúc trước. Sau đó, những lúc ở chung lại nửa thật nửa giả trêu chọc tình cảm dần dần phát triển. Có điều, rốt cuộc Tiểu Cửu Cửu thật lòng thích Lăng mẹ kế, hay là có tính toán riêng, Mỗ Việt. Tác giả, hiện tại không thể nói, không thể nói. Hì hì. 2. Vì sao Hiên Viên Tiêu lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, trong nháy mắt không còn thích Thượng Quan Sở Sở nữa mà chuyển sang yêu Lăng mẹ kế. Về vấn đề này, tôi muốn nói tên gia hỏa chỉ số IQ thấp Hiên Viên Tiêu này, bộ não hắn đều bị ý nghĩ nhất thống thiên hạ, chiếm cứ hết, người mà tên nhóc này quan tâm đầu tiên rõ ràng chính là Thượng Quan Lăng, sau đó lại bị hấp dẫn sâu sắc bởi Lăng mẹ kế, mời xem lại chương lần đầu tiên hắn gặp gỡ Lăng mẹ kế. Lần đầu gặp nhau, mạng treo sợi tóc. Còn đối với Sở Sở, hắn đích thực cũng có thích, hắn quan tâm Thượng Quan Lăng tự nhiên cũng quan tâm Thượng Quan Sở Sở như thế. Đàn ông mà, bao giờ cũng dễ có cảm tình với những cô gái yếu đuối, nhất là những kẻ tự cho mình là anh hùng, lại càng dễ đầu hàng trước những cô gái liễu yếu đào tơ, khụ khụ, cảm thương lai láng, tiếp theo đó là thương tiếc cưng chiều yêu thích, vân vân và vân vân. Có điều, nếu như Lăng mẹ kế không bị xuyên vào trong sách của chính mình, như vậy tên ngốc chỉ số IQ hầu như bằng không Hiên Viên Tiêu này sẽ không có những lúc phải đau đầu nhức óc đến nỗi sự thương tiếc lúc ban đầu biến thành yêu thích đâu. A, men, ba, vì sao Thượng Quan Bắc Dịch yêu Tô Thanh Thanh như vậy, còn cưới mẹ của Thượng Quan Sở Sở? Thượng Quan Bắc Dịch yêu Tô Thanh Thanh nhất, đưa Tô Thanh Thanh lên làm hoàng hậu, nhưng trong tứ phân thiên hạ ban đầu của Lăng mẹ kế có một câu nói rằng Thượng Quan Bắc Dịch chỉ cưới một hoàng hậu. Các tình yêu nhất định phải phân biệt rõ ràng, hai từ yêu nhất và chỉ yêu, này, Thượng Quan Bắc Dịch yêu nhất là Tô Thanh Thanh, nhưng không phải chỉ yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta là hoàng đế trừ hoàng hậu ra còn rất nhiều phi tử, bao nhiêu người thì chúng ta không đếm làm gì, ha ha. Hơn nữa, có lẽ Thượng Quan Bắc Dịch muốn đoạt lấy mẹ của Thượng Quan Sở Sở cũng bởi vì mẹ nàng có nét giống Tô Thanh Thanh. Cái này, không thể nói, chúng ta đều chưa nhìn thấy có phải không? O o ha ha, cách chương.